Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, vì sao tuyển ta, A Lăng, một đường công thành lược trì trạc diễm đem Tử Tăng Lăng để đến bờ hồ thượng. Tinh hỏa bàn, hôn theo mềm mại, môi, một đường xuống phía dưới. Xẹt qua nhẵn nhụi duyên dáng cổ, lại đến xưởng, lộ tinh trí xương quai xanh. Tử Tăng Lăng chỉ cảm thấy bản thân coi như bị hòa tan, xuân thủy. Không biết là thân thể chưa phục hồi như cũ, vẫn là bị hôn, mê cách, tóm lại là hào không có khí lực, mặc cho như vậy lửa cháy lan ra đồng cỏ dã hỏa ta cần ta cứ lấy. Thẳng đến đột nhiên để ở nàng bụng thượng nóng rực cứng rắn. Giống như một chậu nước đá đương đầu đem nàng dập tắt. Nàng không thể, cũng không biết nơi nào đến khí lực. Tử Tăng Lăng mạnh đẩy ra trạc diễm, hung hăng thở hào hền, thanh âm còn mang theo động tình mềm mại đáng yêu. Trạc diễm, chờ ta sửa đến ngũ cấp sau đó mới cho ngươi trả lời thuyết phục, thực xin lỗi. Vừa mới nhất thời phong tình, trạc diễm đem Tử Tăng Lăng một lần nữa kéo vào trong dạ. Lúc này nỗi lòng hắn cũng đã chậm rãi bình tĩnh, môi, giác khẽ nhếch, kỳ thực chúng ta hiện thời thân thể tình huống. Vốn cũng không thích hợp Tử Tăng Lăng vừa mới bình phục tâm tình lại bất ổn một phen. Thế này mới hỏi ra bản thân luôn luôn tò mò vấn đề. Người vì sao tuyển ta? Mới vừa quen của hắn thời điểm, nàng là cái gì cũng đều không hiểu, mau, nha đầu. Nếu nói là vì sau này gặp nhau nàng ở băng trong hồ cứu hắn. Nhưng là kia cũng là bởi vì hắn thay nàng cởi bỏ thiên phú phong ấn mới làm cho hắn lâm vào nguy cơ. Ở của hắn bên người có nhiều như vậy vĩ đại mỹ mạo, nữ tử. Vì sao cố tình đối nàng vài phần kính trọng? Vấn đề này, hắn làm sao chưa hề nghĩ tới? Chính là nàng không biết nàng với hắn mà nói. Cỡ nào đặc biệt, từ nhỏ nhìn quen nhân tình ấm lạnh, nghèo túng thời điểm mọi người chế ngạo, phong cảnh thời điểm nịnh nọt, hắn cuộc sống trong thế giới, lợi ích trên hết thực lực vi tôn. Cho nên khi còn bé thiên phú còn chưa thức tỉnh, người chung quanh đều ở đối hắn này, phế tài, vênh mặt hất hàm say khiến thời điểm. Cờ như yên lại đối hắn khác mắt tướng đãi, khi đó hắn cũng là cảm kích, chính là, hắn lại ở trong mắt nàng thấy được đối kẻ yếu đồng tình. Nhưng là, hắn muốn cho tới bây giờ cũng không phải đồng tình, mà là ngang nhau tán thành, liên quan đến tôn nghiêm mani điều này cũng là. Ngay từ đầu liền nhất định giữa bọn họ không thể điền bình khe rãnh. Nhưng mà, lúc hắn lần đầu tiên lấy chân thật bộ mặt nhìn thấy Tử Tăng Lăng, làm nàng dùng không chứa tạp chất mắt to nhìn hắn, hỏi, ngươi là Nam Bá Thiên Quân Sư Quạt Mo sao? Khi đó, của nàng mâu trung chỉ có bình tĩnh, không có kinh diễm, không có nịnh hót, chính là đứng ở một cái ngang nhau nhân góc độ, hỏi ra một cái bình thường vấn đề. Khi đó, đối mặt nguy hiểm, cái gì cũng không hiểu nàng nhìn của hắn mắt, đại khí nghiêm nghị nói phải bảo vệ hắn, mà nhiều ngày sau, vừa mới khôi phục tu vi nàng, như trước dùng gầy còm linh khí thay hắn đỡ vô số băng. Thậm chí ngốc hồ hồ tay không bắt lấy hắn thiêu hồng, dược đỉnh không buông tay. Nhân gian khó nhất là cái gì? Liền là như thế này không mang theo nhậm mục đích gì tấm lòng son. Trạc diễm nghiêng đi mặt, nhìn Tử Tăng Lăng, bình tĩnh mà nghiêm cẩn nói. Ta thích ngươi, không cần thiết cái gì lý do. Chỉ cần ngươi tin tưởng, ta sẽ không tha khai tay ngươi. Còn lại hết thảy, từ thời gian đến chứng minh, đây là thế gian thượng tối động lòng người tình nói sao? Vì sao không có hoa lệ thịt ma từ ngữ trao chuốt? Lại như trước ăn mặc thấu nhân tâm, Tử Tăng Lăng miệng môi khẽ nhếch. Muốn nói chuyện, lại trong lúc nhất thời không biết như thế nào trả lời. Nhưng cũng không muốn sai khai lẫn nhau ánh mắt. Lúc này, đột nhiên một đạo vi cùng thanh âm vang lên. Tử Tăng Lăng cúi đầu nhìn liếc mắt một cái bản thân bụng. Thẻ lưỡi, hắc hắc, đói bụng, chúng ta đây đi phụ cận nhìn xem. Có cái gì không có thể ăn, Trạc Diễm đứng dậy ôm lấy Tử Tăng Lăng nhảy ra, dược trì. Linh lực vừa chuyển, đem hai người quần áo đều trưng phạm mân ni nhưng là, bọn họ mặc là bình thường quần áo sao? Da vẻ, rất ngắn gọn chút, vốn ở nước ao chung hoàn hảo, thủy che khuất một nửa, hiện thời đứng ở trên mặt đất, Tử Tăng Lăng đi xuống vừa thấy, bản thân hai cái ngọc chân, còn có, Trạc Diễm Hào không cố kỵ cao thấp đánh giá ánh mắt. A, Tử Tăng Lăng nhanh chóng hướng Trạc Diễm phía sau nhảy dựng. Vội vàng theo không gian thủ trạc chung lấy ra một thân quần áo. Thủ vội chân, loạn bộ thượng. Kết quả, hệ dây lưng khi mới phát hiện, mặc phản, mà lúc này, Trạc Diễm đã mặc được quần áo. Ung dung xem nàng, gặp Tử Tăng Lăng bất động, còn mang theo ý cười thiện ý nhắc nhở nói. A Lăng, ngươi quần áo mặc phản, muốn hay không cởi ra một lần nữa mặc? Không cần, Tử Tăng Lăng dũng cảm đại khí nói. Đây là ta vừa nghiên cứu xuất ra lưu hành mặc pháp. Ngươi không biết là như vậy càng có thể bày ra của ta ngạo nghễ phong tư sao? Trạc Diễm nhìn Tử Tăng Lăng ngực, thành khẩn gật đầu, cách ngạo nghễ còn có một đoạn khoảng cách kỳ thực như vậy mặc thật là khó chịu. Ai ban cho nàng một cái buồng thay đồ, làm cho nàng một lần nữa mặc chính trở về. Nhưng là, nơi nào có buồng thay đồ, có địa phương ngủ sẽ không sai lầm rồi. Trạc Diễm đồng Tử Tăng Lăng theo bên cạnh ao xuất ra. Một mảnh rừng trúc liền ánh vào mi mắt, có lẽ bởi vì hỏa sơn cấu tạo và tính chất của đất đai, phì ốc. Bởi vậy mảnh này rừng trúc bộ dạng phá lệ xanh tươi xanh biếc. U tĩnh rừng trúc, lặng lặng vây quanh nhất trí ôn tuyền, hướng đi rồi nhiệt khí, mang đến thanh thấu lương ý. Gió nhẹ từ đến, sàn sạt rung động, đây là cái gì địa phương? Cách bọn họ kém chút táng thân núi lửa hoạt động rất gần sao? Vì sao như thế thanh u yên tĩnh, không mang theo một tia yên hỏa hơi thở? Bất quá, cũng không có gì thuộc loại nhân hơi thở. Có lẽ, chủ nhân nơi này đã rời đi nhiều năm thôi. Xuyên qua rừng trúc, một tòa hai tầng lâu cao tiểu trúc ốc ánh vào mi mắt. Trúc ốc môn khép chặt, trên hành lang dài đã có cho bụi. Hiển nhiên là thật lâu không từng có nhân ở lại. Nhưng mà phòng nhỏ tiền, dược điền lại nhường Trạc Diễm trước mắt sáng ngời. Vậy mà đều là thượng nam linh dược. Trạc Diễm mâu trung, lộ ra khó được hưng phấn. Đều là bình thường khó gặp giống. Chẳng lẽ nơi này là luyện dược sư đã từng chỗ ở? Tử Tăng Lăng còn chưa bao giờ ở Trạc Diễm trên mặt gặp qua như thế động dung thần thái. Không khỏi đi theo chạy tới nói. Này đó linh, dược có rất nhiều năm sao? Trạc Diễm ngồi xổm, dược điền một bên. Cẩn thận đem một gốc cây chu linh, dược quan sát sau một lúc lâu. Mới từ từ mở miệng. Thanh âm tựa hồ xuyên việt thời gian, vậy mà trẻ tuổi nhất một gốc cây, đều đã vượt qua 5.000 năm mà đi, chỉ có luyện dược sư biết đây là cỡ nào vĩ đại nhất bút. Tài phú, hắn cũng là lặp lại quan sát, tuy rằng biết bất khả tư nghị, sự thật cũng là, đích xác có linh, dược đã gần vạn năm. Trời ạ, người nói nơi này có phải hay không là trong truyền thuyết? Vạn năm tiền vị kia, dược thần đã từng trụ quá địa phương. Tử Tăng Lăng lớn mật đoán nói, A Lăng, ta cũng có này hoài nghi, vạn năm tiền, dược thần danh chấn vô nhai đại lục. Sau này lại dần dần đạm ra mọi người tầm mắt, không biết tung tích, chẳng lẽ, hắn sau này ở trong này ẩn cư, cho nên mới hội sáng lập ra chúng ta vừa mới chữa thương nước chảy, dược trì như vậy thần tích. Trạc Diễm khó nén kích động. Nếu là có thể được đến một điểm, dược thần truyền thừa, mà kệ có phải không phải, dược thần. Chỗ ở, tóm lại tất nhiên là một vị luyện, dược sư tiền bối, Tử Tăng Lăng kiễng mũi chân. Vỗ vỗ Trạc Diễm bảo vai, một bộ trường bối một loại ngữ khí nói. Kỳ thực ngươi cũng thật vĩ đại, ngày nghỉ thời gian, tấn chức dược vương, dược hoàng, thậm chí, dược thần đều không thành vấn đề. Ta xem hảo ngươi. Người nhà đầu kia, Trạc Diễm nhẹ nhàng nhéo nhéo Tử Tăng Lăng khuôn mặt, cuối cùng đem kích động tâm tình bình phục một chút. Trời biết hắn nhiều năm như vậy là cỡ nào nỗ lực. Không chỉ có muốn tu luyện đến càng tầng lớp cao thứ, càng muốn chứng minh là, hắn chưa bao giờ kém, bọn họ hay không sẽ hối hận năm đó từ bỏ tuổi nhỏ hắn. Đúng vậy, hắn luôn luôn đều có một chấp niệm. Theo không biểu hiện cho nhân tiền, chỉ yên lặng ẩn trong đáy lòng. Hết chương.